Tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan. Chương 47, 47, bánh đậu xanh hoa quế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, các bạn đã từng nghĩ đến việc phải làm sao nếu bà chủ tiệm vì bị mắng trên mạng mà không mở cửa nữa không? Tóm lại chúng ta vẫn nên nghĩ cách lên mạng nói chuyện giúp bà chủ. Trời ạ, các bạn trong lớp run rẩy. Bọn nó còn chưa nghĩ đến mặt này. Bà chủ xinh đẹp như vậy. Dáng người mảnh khảnh và trông rất mong manh. Yếu ớt, nhỡ như thật sự giống với lời của lớp trưởng nói. Tâm trạng không tốt sẽ không mở cửa nữa thì phải làm thế nào đây? Ai lại muốn bỏ lỡ cửa tiệm này sau khi đã được thưởng thức qua hương vị thơm ngon của các món ăn tại đây mà giá cả lại còn rẻ như vậy nữa? Tất cả mọi người đều bị lời nói của lớp trưởng làm cho sốt ruột. Suy đi nghĩ lại cảm thấy chuyện cửa tiệm Bạch Ký có thể sẽ đóng cửa thì không cách nào chấp nhận nổi. Nên bắt đầu xúm lại với nhau động não tìm cách. Thấy vậy Triệu Tư Kỳ liền xắn tay áo lên. Hận không thể lập tức xông vào chiến trường. Cái này mình rất rõ. 10 năm đu idol không mời mà tự đến. Rất thành thạo trong việc khống chế bình luận mọi người hãy nghe theo lệnh của mình. Tình huống như vậy liên tục phát sinh trong nhiều nhóm lớp của trường trung học cơ sở Hải Thị. Nếu vấn đề này tiếp tục lên men phát triển, thì sẽ gây ra tổn thương tâm lý ra sao cho bà chủ tiệm cơm cơ chứ? Điều này khiến cho nhiều bạn học sinh phẫn nộ vô cùng. Tôn nghiêm của một tín đồ ăn uống không thể bị chà đạp được. Đồng thời, rất nhiều người đã từng mua bánh đậu xanh cũng đã nhìn thấy hot search này. Cộng với nhiều học sinh trường trung học cơ sở Hải Thị tự động chuyển tiếp bình luận. Và những ý kiến khác nhau dần dần xuất hiện dưới bài đăng trên Weibo này. Là một trong số ít người mua được bánh đậu xanh này. Tôi xin nói rằng nó thực sự rất ngon. Hương vị thực sự không thua kém đỉnh lâu. Bà nội của tôi rất hài lòng khi ăn nó. Nhược điểm duy nhất là nó quá ít. Vì tôi là một người cháu gái vô cùng yêu quý bà của mình. Nên tôi chỉ có thể ăn một miếng thôi. Tôi còn có thể làm gì nữa à? Đương nhiên là phải nhường cho bà mình ăn rồi. Hình ảnh bánh đậu xanh. Giờ tôi mới biết bánh ngọt trong tủ lạnh là của vợ tôi để dành lại cho chính cô ấy ăn. Tôi vốn dĩ không có phần. Bây giờ tôi đang nằm ngủ trên sàn nhà. Và vợ tôi nói với tôi rằng nếu ngày mai tôi không thể mua loại bánh đậu xanh y như vậy trở về. Thì đừng có vào nhà nữa. Cho nên tình yêu rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian thôi. Phải không? Tôi đã mua 2 hộp bánh đậu xanh để ăn trong ký túc xá. Vốn nghĩ rằng mấy đứa bạn chó cùng phòng không thích ăn bánh đậu xanh thì sẽ không xuống tay với mấy cái bánh của tôi. Ai biết được khi bọn nó vừa đánh hơi được mùi thơm đã chạy đến. Cuối cùng tôi chỉ ăn được một cái duy nhất. Ảnh bánh đậu xanh. Bạn cùng phòng lấy đồ ăn. Ảnh hộp trống. Điều khiến Tô Bính không nghĩ đến là sau khi nhiều thực khách đã đến tiệm cơm Bạch Ký đều vào bình luận dưới bài Weibo này. Hướng bình luận dưới Weibo này cũng từ từ thay đổi. Những đánh giá tích cực về tiệm cơm Bạch Ký đã dần vượt qua những đánh giá tiêu cực của những người hâm mộ bên Tô Bính. Rất nhiều anh hùng bàn phím nói năng lỗ mãng đã bị khách hàng của tiệm cơm Bạch Ký mắng không ngóc đầu lên nổi. Thấy fan hâm mộ phía mình đang ở thế hạ phong. Tô Bính cảm thấy không ổn chút nào. Vì vậy anh ta đã đăng thêm một Weibo khác. Tô Bính ở Hải Thị. Xuất hiện hàng loạt bình luận của Thủy Quân do tiệm cơm phái tới. Mọi người đừng bị lừa nhé. Những vị khách đã đăng hình repost về tiệm cơm Bạch Ký bị vu oan là Thủy Quân. Trong phút chốc họ cảm thấy hết sức oan ức và tức giận. Thế là nhao nhao đăng tải bằng chứng xác thực rằng họ không phải là Thủy Quân. Anh đang nói đùa à? Có tài khoản Thủy Quân nào có đẳng cấp như thế này không? Phòng làm việc chê bản thân kiếm được quá nhiều tiền sao? Tô Bính nhấp chuột vào trang của những tài khoản này. Có thể thấy những tài khoản này là những tài khoản cũ đã được đăng ký vài năm. Thậm chí còn có một số hình ảnh thực tế và mức độ hoạt động cũng rất cao. Ngay khi Tô Bính cảm thấy rằng lần này sắp bị lật xe rồi. Thì anh ta lại đột nhiên phát hiện ra rằng trong những tài khoản này có một tài khoản rất kỳ lạ. Hôm nay em đã làm xong bài tập về nhà chưa? Tích Vũ Trầm Chu, Quần Khinh Chiết Trục, Trúng Khẩu Thước Kim, Tích Hủy Tiêu Cốt, Tướng Thử Hữu Thể. nhân nhi vô lễ, tam nhân thành hổ, khắc tiếu chí cực, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, chúng kỳ nhân giả, tu thực kỳ quả, vật vị ngôn chi bất dự dã. Không ngờ sau khi gặp người nói tiếng Anh lại có thể nhìn thấy người nói tiếng Trung cổ điển. Sống lâu mới thấy, cực phẩm này ở đâu ra vậy? Cách chương.